Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 39, Công nghiệp Quốc phòng cùng Huyền án. Peggy Carter sẽ như vậy tính toán sao? Đương nhiên sẽ không. Tuy nhiên tức giận Tô Phục đối với mình nhục nhã, nhưng Peggy Carter vẫn cảm thấy chuyện này theo Tô Phục có quan hệ. Nàng hiện tại muốn làm chính là tìm tới chứng cứ chứng minh điểm này. Đầu tiên muốn từ thi thể thân phận bắt đầu tra lên. Tạm thời không nói đến Peggy Carter nghĩ hết làm phương pháp điều tra thi thể thân phận tốt chứng minh cùng Tô Phục có quan hệ. Chỉ nói riêng Tô Phục đang hưởng thụ Whitney để tâm hầu hạ sau liền ở nhà nàng ở lại. Tuy nhiên bị Peggy Carter nhìn chăm chăm nhưng Tô Phục nhưng cũng không lo lắng. Để Whitney tiếp tục về công ty nghiên cứu linh vật chất. Tô Phục chính mình làm tiếp tục hoàn thiện xuyên Việt chi môn. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Mystic Raven bên kia không thể truyền đến tin tức đến là Emma lại đây. Nàng chính là người gần nhất mê luyến món đồ chơi mới. Emma đánh giá quỳ gối Tô Phục bên cạnh. Có chút sốt sắng thấp thỏm Whitney. Cười hỏi. Tô Phục cười cười, chớ xem thường nàng, nàng vẫn rất lợi hại. Phương diện nào? Emma cười hỏi, cũng không tệ. Tô Phục hướng về Whitney nói, được, ngươi đi giúp ngươi đi. Chờ đến Whitney rời đi, Tô Phục mới hướng về Emma nói, làm sao đột nhiên nhớ tới lại đây? Huyết thanh lại bán đi vài phần bất quá tựa hồ đã bão hòa. Đại bộ phận mua huyết thanh mọi người là muốn nghiên cứu cách điều chế vì lẽ đó lượng tiêu thụ cũng không cao, so năng lực sẽ rất mạnh. Câu lạc bộ hội viên hiện tại cũng rất hắn. Bất quá hắn cũng không thường thường ở câu lạc bộ tựa hồ vẫn còn ở tìm kiếm người biến gì. Emma nói, ta, tạm thời không có việc gì liền đến tìm ngươi. Tô Phục vừa cười vừa nói. Tạm thời không cần phải để ý đến so sự tình. Nếu huyết thanh bán bất động chúng ta liền bán đừng. Trong tay ta có mấy phần không sai vũ khí bản vẽ. Ngươi có thể liên hệ người mua. Trực tiếp bán bản vẽ thiết kế. Như vậy hội tổn thất rất nhiều tiền. Emma nói, Tô Phục nhún nhún vai. Không có nhân thủ. Kiến thiết của ta phương liền cần chí ít 10 đến 20 năm mới có thể hoàn công. Hiện tại không có nhân thủ cũng không có tinh lực lại đi vũ khí công nghiệp quốc phòng. Emma, ngẫm lại, việc này giao cho ta tới làm chứ? Ngươi chắc chắn chứ? Tô Phục hỏi, Emma gật gù, ta có thể lợi dụng câu lạc bộ tư nguyên thử một chút xem. Nếu như thật sự không được nói lại bán bản vẽ cũng không muộn. Vậy giao cho ngươi, Tô Phục vừa, cười vừa nói. Nếu như quá là phương đông phương diện cần. Giá cả trên hơi rẻ. Ta minh bạch. Tô Phục dù sao cũng là người Hoa. Hơn nữa nhắc tới phương đông để Emma có muốn phương pháp. Ta nghe nói phương đông nội bộ chiến tranh. Còn chưa kết thúc chứ. Chiến tranh bạo phát. Thảm nhất hay là bình thường dân chúng. Nếu như ta từ phương đông nhận người nói có được hay không. Được đó. Tại sao không được? Tô Phục ngẫm lại nói, như vậy đi, ta ở phe banh bên kia mua cho ngươi cái Kojima, ngươi đem công nghiệp quốc phòng xây ở đó bên trong, nếu như phát triển tốt tương lai khả năng còn có tác dụng lớn. Còn người mà liền thu xếp ở phe banh được, ta ở bên kia có cái cầu tàu tàu chở hàng ngươi cũng biết, coi như di dân vận chuyển cũng rất vuông liền. Emma vừa nói như vậy Tô Phục cảm thấy xây cái công. Nghiệp quốc phòng cũng không tệ, một mặt bán ra vũ khí kiếm tiền mặt khác cũng có thể dùng để nghiên cứu một ít tương lai trên đảo. Cần thiết vũ khí, ở Tô Phục trong kế hoạch chính mình vương quốc mặc dù là đã người biến dị làm chủ. Nhưng người bình thường mới là một cái xã hội một cái vương quốc cơ thạch. Cùng với đều là người Mỹ hoặc là thổ dân dân còn không bằng phương đông người mình đây. Nhìn thấy Tô Phục coi trọng chuyện này Emma cũng rất cao hứng. Chờ phía ta bên này sự tình kết thúc ta liền dẫn ngươi đi phe banh. Không, Emma lắc đầu, nói, ta dự định chính mình. Tô Phục cười, được, vậy ngươi liền chính mình đi qua đi. Bất quá ngươi lưu ý một người, nàng gọi Esme, giống như ngươi cũng có tâm linh cảm ứng năng lực. Hiện nay nàng đang phụ trách bên kia đại cục. Tô Phục nói, thành thật mà nói, nếu như ở nàng cùng ngươi trong lúc đó lựa chọn ta càng tín nhiệm ngươi. Ta minh bạch, bản vẽ, cũng ở bên kia, ngươi đi về sau trực tiếp với bọn hắn muốn chính là. Ta sẽ đả hảo chiêu hô, Emma chờ hai ngày liền trực tiếp đi phe banh. Tô Phục cho bên kia chào hỏi đồng thời Mystic Raven tin tức cũng rốt cục truyền tới. Nàng ở New York làm ra không lớn không nhỏ động tĩnh. Mà Peggy Carter cũng không biết làm sao tựa hồ tra được người chết thân phận. Khi nàng xuất hiện ở New York sau lập tức liền chạy tới. Chỉ là phi thường không thuận lợi. Peggy Carter đi thời điểm Mystic Raven cũng đã rời đi. Tìm kỹ mấy ngày không có tìm được bất kỳ manh mối, phảng phất bốc hơi khỏi thế gian một dạng. Bất đắc dĩ Peggy Carter chỉ có thể đi đầu trở về chuẩn bị từ UN Sheridan công ty bắt tay. Nàng đã biết Whitney đang phụ trách một cái nào đó thí nghiệm hạng mục. Thế nhưng không có chứng cứ biểu dương, người chết, xác thực đã là chết. Lại không có chứng cứ có thể chứng minh theo Whitney theo Tô Phục có quan hệ. Chủ nhân, ngài là làm sao bây giờ đến? Whitney nghe được tin tức này sau phản ứng đầu tiên chính là kia cá. Nhân không chết, nhưng rất nhanh bỏ ý niệm này đi. Nàng biết chắc là Tô Phục làm. Nhưng nàng không biết Tô Phục là thế nào để thi thể biến mất còn để đã chết người xuất hiện ở New York dẫn lên oanh động. Ngươi chỉ cần làm tốt ngươi nên làm việc là được. Đối mặt Whitney dò hỏi. Tô Phục nhàn nhạt nói, Peggy Carter nếu điều tra đến trên người ngươi, ngươi liền an an ổn ổn làm tốt ngươi nghiên cứu. Vâng, Whitney không dám hỏi nhiều. Nàng bây giờ đối với Tô Phục rất sợ sệt. Không sai, chính là sợ sệt. Whitney tất cả như thường tiếp tục nghiên cứu. Peggy Carter đi qua phòng thí nghiệm mấy lần muốn điều tra đáng tiếc cũng bởi vì không có lệnh lục soát mà kết thúc. Bởi vì vô pháp người chứng minh có hay không chết, lại không có chứng cứ xác thực, ở thêm vào còn có đủ loại kiểu dáng vụ án. Peggy Carter bức bách tại áp lực chỉ có thể tạm thời mắc cạn vụ án này. Vụ án này chấm dứt ở đây, trở thành huyền án, kỳ thực Tô Phục cũng không có làm không chê vào đâu được. Chỉ bất quá Peggy Carter không có tuyệt đối quyền lực, vì lẽ đó quản chi nàng cảm thấy tiếp tục. Điều tra đi có thể sẽ có kết quả cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Quyền lực, cái này có thể là đồ tốt. Nếu vụ án này có một kết thúc, Whitney bên kia lại không có quá mau vào dương. Tô Phục dự định về phe banh, nhưng vào lúc này nhưng tới một người khách không mời mà đến. Một người phụ nữ, ngay tại Tô Phục chuẩn bị rời đi Whitney nhà thời điểm. Nữ nhân này xuất hiện ở cửa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.